Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54. Chương 54. Xác định. Hẳn là Đông Hoàn bị Nghiêm đánh năm đó. Mang quả đài. Bố ơi, mình đi đâu thế? Hỏa mảnh toàn bộ vòng TV. Sau đó Variety Hàn, đặc biệt là truyền hình thực tế bị trắng trợn đưa vào nội địa. Bởi vì, bố ơi mình đi đâu thế? Trên thực tế chính là Hàn Quốc một đài truyền hình thực tế. Chiết tỉnh vệ thị làm, Keep Running, bán đứt, Running Man, bản quyền, lần thứ hai gợi ra thu coi cuồng chiều, trở thành hiện tượng cấp tiết mục. Từ sau đó, Hàn Quốc Variety Show thành bánh bao. Tùy tiện một đương tiết mục bản quyền đều bị xào đến 100 triệu trở lên. Kia làm Hàn Quốc quốc dân Variety, thử thách cực đại, bản quyền phí khẳng định càng cao hơn. SMG không nghĩ bỏ ra số tiền này, hơn nữa liền là hắn muốn mua cũng mua không được, đã bị ương mụ bắt rồi. Năm ngoái, SMG phương diện cùng Hàn Quốc MBC đài truyền hình đã nói chuyện đến thất thất bát bát. Cảm thấy bản quyền nắm chắc, ngay sau đó liền chiêu thương. Sau đó, liền ở chỗ mấu chốt này, ương mụ chặn ngang một giang trực tiếp đem bản quyền mua. SMG cưỡi hổ khó xuống, không bá liền bội ước, sau đó cải danh, cực hạn khiêu chiến. SMG phương diện phòng trừng sẽ cùng ương mụ đàm phán. Kỳ thực nội địa Variety bản quyền vốn là lung ta lung tung. Quân không gặp, Keep Running, phát hỏa sau, có bao nhiêu Variety show lấy làm gương trong đó xé bảng tên. Chỉ áp bản, không nói những cái khác. Ương mụ, Amazing Chinese, cũng trích dẫn, tìm kiếm tài năng Trung Quốc. A, thật muốn lên tòa án, không chắc ai thắng ai thua. Kỳ thực, cực hạn khiêu chiến, đương tiết mục này, không quá thích hợp người mới. Đầu tiên, Thẩm Minh nếu như thật đi rồi, nhất định sẽ trở thành nhất bị người lơ là cái kia. Sáu vị MC, hắn già vị nhỏ nhất, tư lịch nông nhất, kia màn ảnh chắc chắn sẽ không vây quanh hắn. Hơn nữa mấy vị kia đều là có quan hệ họ hàng. Giữa hai bên đã sớm nhận thức, Thẩm Minh muốn chinh phục không chỉ là tiết mục khán giả. Còn có năm vị kia đã sớm công thành danh toại diễn viên. Rất khó à. Thế nhưng, Thẩm Minh vẫn là quyết định gia nhập. Xem ở 6 triệu thù lao phim mức. Đúng là 6 triệu. Một kỳ 50 vạn. 12 kỳ. 6 triệu. Không chút do dự ở diễn viên trên hợp đồng ký xuống đại danh của chính mình. Căn bản không nghe Dương Hâm nói cái gì. Hoàn cảnh bây giờ, Variety show đã thành các minh tinh mò tiền nơi. Tương đối, khổ cực như vậy quay chụp điện ảnh và truyền hình kịch. Thật không có một đường Variety kiếm được nhiều. Variety show cũng vui vẻ các minh tinh tham gia. Có thể dùng danh tiếng của bọn họ tăng lên tiết mục tỷ lệ người xem. Tỷ lệ người xem tăng lên, quảng cáo tài trợ liền nhiều. Kia minh tinh thù lao cũng là càng cao hơn. Ký xong hợp đồng, Thẩm Minh, Dương Hâm còn có cực hạn khiêu chiến, Chu Hoạch tổ đồng thời ăn bữa cơm, thỏa thất tán gẫu không ít tiết mục tư tưởng. Cái kia gọi Nghiêm Mẫn đạo diễn lời thề son sắt nói cái gì, muốn đem cực hạn khiêu chiến chế tạo thành Trung Quốc vương bài Variety. Câu nói như thế này nghe một chút liền được. Trước đây ở Hoành Điếm, thường thường gặp phải loại này yêu thích hô khẩu hiệu đạo diễn. Ta muốn cho cái này du học sinh đến từ Congo lưu danh lịch sử điện ảnh. Móc lửng, sau đó thì sao? Tiêu chuẩn quá lớn, không có cách nào chiếu phim. Ngoài ra, Dương Hâm cùng Thẩm Minh tiết lộ, cực hạn khiêu chiến, mấy vị khác khách quý thù lao. Trong đó Hoàng Bác bảng giá 30 triệu một mùa. Cái này rất bình thường, nhân ra là 5 tỷ ảnh đế. Có người nói đại bảo bối tiếp, Keep Running, một mùa thù lao là 32 triệu. Còn có càng lợi hại, Phạm Gia thu lại, Liên minh người thách thức, mỗi phút 60.000 khối, mỗi phút 60.000, rời ạ, đều dùng phút tính giá, quả thực rồi, đem so sánh bên dưới, Thẩm Minh 6 triệu, thật không đáng chú ý, sở dĩ, hắn nhược nhược hỏi một câu, vậy ta, có phải là quá tiện nghi rồi, người hiện tại chỉ là có chút danh tiếng, khoảng cách đỏ thẫm còn kém xa đây. 6 triệu rất hợp lý. Dương Hâm lườm hắn một cái, thuận tiện tiết lộ Bành Bành tham gia, ngày ngày tiến lên, thù lao mỗi tập 5.000 khối, làm sao mới như thế điểm? Ngoặc kép, ngày ngày tiến lên, cùng bình thường truyền hình thực tế tiết mục không giống nhau lắm. Bọn họ thương hiệu đã lên, Bành Bành có thể leo lên, ngày ngày tiến lên. Càng to lớn hơn trợ lực kỳ thực là hắn. Chấm ngoặc kép, ta không quá nghĩ diễn thanh xuân kịch. Cảm giác đều thật giả. Nhìn thấy Dương Hâm đưa tới kịch bản, Thẩm Minh theo bản năng mà từ chối. Ngươi xem trước một chút kịch bản. Ngoặc kép, điều tuyệt nhất của chúng ta. Ta đi, bộ tác phẩm này cải biên thành kịch truyền hình rồi. Bát Nguyệt Trường An tác phẩm 2. Ta trước đây thích nhất Bát Nguyệt Trường An, còn có Cửu Dạ Hồi. Còn có Thương Nguyệt, Bát Nguyệt Trường An là Thẩm Minh đuổi cái thứ nhất tác giả. Không gì khác, lý lịch quá châu bò. Năm 2006 cáp nhĩ tân văn khoa trạng nguyên. Thẩm Minh cũng là đọc văn khoa. Ngoặc kép, người không phải không diễn thanh xuân kịch sao? Ta nói chính là loại kia rác rưởi thanh xuân kịch. Điều tuyệt nhất của chúng ta, tuyệt không phải rác rưởi. Vậy thì định bộ này rồi. Ngoặc kép, lúc nào đập? Tháng 2 khởi động máy. Ngoặc kép, thời gian đủ, đập xong, anh hùng nồi lẩu, ta phải cố gắng nuôi một tháng, đem mình nuôi trắng một điểm. Dư Hoài không thể giống ta như thế đen. Thẩm Minh quả đoán đồng ý đỡ lấy bộ phim này. Dương Hâm thở ra một hơi dài. Nàng rất lo lắng Thẩm Minh không thích, tuy rằng nàng là người đại diện, nhưng là Dương Hâm nguyên tắc là tất cả lấy nghệ nhân lựa chọn làm chủ. Đến thời điểm, ngươi nhiều mang trình tiêu, nàng là lần thứ nhất đóng kịch, chấm ngoặc kép, nàng không phải thần tượng sao? Thẩm Minh bỗng nhiên cảnh giác lên, đều có lần thứ nhất mà, nàng diễn ai? Diễn nữ số 1. Cảnh cảnh, Thẩm Minh theo bản năng trợn tròn mắt, quá phận quá đáng, đây chính là tư bản. Lại đem một cái không diễn quá diễn nhét vào đoàn kịch đóng vai nữ số 1. Có người khí là có thể muốn làm gì thì làm sao? Đáng ghét nhất loại này không có diễn kỹ đối thủ hí diễn viên. Dư tội, hắn đều nhanh chịu đủ lắm rồi. Đóng máy cùng ngày, hắn quyết định. Sau đó kiên quyết không cùng sẽ không diễn kịch diễn viên hợp tác. Ngoặc kép, ngươi liền làm giúp một chuyện. Dương Hâm thở dài, ngươi biết không, chúng ta đem trình tiêu tên thêm ở vai nữ chính trên người sau. Thành công dung tư vượt qua 30 triệu, đều là hướng về phía nàng đầu tư. Ngoặc kép, chẳng trách hiện tại quốc sản kịch một bộ so với một bộ nát. Thở dài. Thẩm Minh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ngươi làm gì thế đi? Về phòng của mình nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải dậy sớm lên đi tới Sơn Thành máy bay đây. Ngoặc kép, nói như vậy, ngươi đồng ý rồi. Ta đương nhiên đồng ý rồi. Lời đều nói đến mức này, còn có thể làm sao? Đúng rồi, có điện ảnh hạng mục tìm ta sao? Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Thẩm Minh quay đầu nhìn một chút Dương Hâm, ngoặc kép, có mấy cái kịch bản, nhưng đều là chút logic không lưu loát. Ta giúp ngươi đẩy, một bộ ngươi để mắt đều không có. Ngoặc kép, thật không có. Chúng ta ở cùng Ninh Hạo Hảo Hầu Tử Studio tiếp xúc. Sẽ có tốt kịch bản tìm tới ngươi. Hy vọng như thế chứ. Operation Mekong, còn thiếu diễn viên sao? Không phải nói Lâm Siêu Hiền còn đang quay chụp sông Mekong, sở dĩ, tạm thời không rảnh quản, điệp vụ biển đỏ, mà, ngoặc kép, Ngươi đối phim hành động có hứng thú? Kịch bản tốt, cụ thể loại hình gì? Ta không phải rất lưu ý. Dương Hâm gật gật đầu. Nói, vậy được, ta giúp ngươi liên hệ nhìn một chút. Bất quá, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Hiện tại phim hành động không thế nào khởi sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.